Em chính là người tôi yêu. Chương 6, Sun Number 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng nọ đang nằm ngáy khò khò trên chiếc giường thân yêu, mặc kệ hai con bạn lôi kéo, nhéo má chọc lé TV. Về, mà nó vẫn ngủ được. Lâu lâu nó mới mở mắt đáp lại là, cho tao ngủ, xong, nhắm mắt ngủ tiếp. T, G, cũng bó tay. Hai con bạn nó mệt rồi, lôi hoài hông dậy, nên đành mở điện thoại, lướt FB, phòng nó có wifi à? 6 giờ 40 sáng. Nó bừng dậy, dụi dụi mắt, liếc mắt ca nhìn thấy hai con bạn nó đang bấm điện thoại, nó liếc nhìn ca cái đồng hồ. À, trời ơi trễ rồi, nó bông mền bông gối, lấy quần áo chạy vào nhà WC. Hai con bạn nó đang hết hồn, đứa nào mặt cũng tái xanh, nuốt nước bọt cái ực chung lý do, bị nó xử đẹp rồi. Hê ế tê, g cứu mấy mụi hồng được rồi. 6 giờ 44 sáng, nó bước từ nhà WC ra, chết rồi, mặt nó đen kịt rồi. Đi học, rồi, giọng nói chứa đầy sát khí, nó và hai con bạn vác cái cặp lên vai kêu tài xế riêng chờ tụi nó đi học. 6 giờ 55 sáng, school number 1, tụi nó đang đứng trước cổng trường, cái cống sắt dài đã đóng lại, chú bảo vệ đang đi ra đi vô trong trường. Chú ơi mở cửa cho tụi cháu vô với. Đó là tiếng của nó, chú BV đã nghe thấy nên chú bước ra. Cháu là học sinh mới. Vâng ạ, với hai bạn này nữa ạ, sao cháu đi trễ quá vậy? Dạ tại tụi cháu mới về nước nên chưa biết trường này ở đâu ạ, với lại Sài Gòn này rộng quá tụi cháu tìm đường hơi khó, chú cho tụi cháu vô nha chú. Nó nói cũng đúng, nhưng mới về nước là sai rồi, nói đúng là đang chuẩn bị đi nước ngoài thì có. Ai chưa hiểu đọc, nể cháu là học sinh mới nên chú cho vô. Chú BV mở cổng tụi nó ùa vào, tụi nó đang đi long nhong trong trường. Lớp mình học lớp mấy? Nó thốt ra câu này làm thoát khói. Ách đô hộ, của không gian im lặng. À, lớp mấy dậy yến, tao kên rồi, gì lúng túng vì vẫn đang rất sợ nó, đến nỗi kên lớp mình học là lớp mấy. Tao cũng đâu có nhớ, trùng ý nghĩ lần hai, rồi, no đòn với nó nữa. Mặt nó đã, đen, lại càng, đen, nó đứng im tại chỗ, sát khí tỏa ra dày đặc mặt hầm hầm. Mấy em này sao không vô lớp, một bà cô từ trên lầu bước xuống, hai con bạn nó đang rất vui mừng, có. Người bảo kê, rồi, cô là, hai con bạn nó đồng thanh cùng một câu hỏi. À cô là hiệu phó của trường, cô tên Tú, mấy em là học sinh mới đúng không? Dạ đúng ạ, mấy em học lớp mấy, có cần cô cho xem danh sách lại không? Dạ cần ạ, nó vẫn cứ im lặng. Bà cô Tú móc trong giỏ ra một danh sách, La Tiểu Vi, Nguyễn Dương Khả Di, Lâm Hải Yến lớp 10A1 nha. Ủa cô ơi sao cô biết tên tụi em ạ, à? Chỉ có ba em là học sinh mới lớp 10A1 thôi, còn nhiều bạn khác thì vào lớp khác rồi. Lưu ý tuy nó học dở nhưng nhờ có Di và Yến kèm thêm nên cũng kha khá hơn rồi nha. Vâng ạ, à, thưa cô dạy tụi em đi thế nào thì lên lớp được ạ, à? Bà cô chỉ tay về phía cầu thang bự tràng. Mấy em theo lối cầu thang đó lên tầng 4, dãy bên phải nha. Nói xong hai con bạn nó cảm ơn bà cô rối rít kéo nó đi theo hướng bà cô chỉ. 10A1, tụi nó xông thẳng vào lớp. Em chào cô ạ, à, em xin lỗi vì đã đi trễ ạ, à, Yến lên tiếng xin lỗi bằng chất giọng mượt mà. Bà cô giáo, trẻ, đẩy cặp kính lên nhìn về tụi nó. Mấy em là học sinh mới sao? Vâng ạ, à, mấy em giới thiệu đi. Xin chào mấy bạn, mình là Nguyễn Dương Khả Di, mong các bạn giúp đỡ. Kèm theo nụ cười tỏa nắng, sao xuyến lòng người. Mình là Lâm Hải Yến, rất mong được giúp đỡ. Kèm theo cái nháy mắt làm rung động con tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nó vẫn đứng yên, nó sợ việc giới thiệu với lớp, nó sợ lỡ nói lộn chắc đào hố xuống dưới đất quá. Nghĩ tới nó khẽ rùng mình, còn em kia sao chưa giới thiệu đi, Di đứng kế nó bèn đẩy đẩy nó ra giấu. À chào các bạn, mình là Tiểu Vi, mong các bạn giúp đỡ mình, mặt nó thoáng nét run sợ cuối cùng cũng xong. Phù vu, ba em ra ba bàn cuối ngồi đi. Tụi nó theo lời bà cô ra sau bàn cuối ngồi. Nó tổ 2, Di 3 và Yến 1. Các em lấy tập ra học bài. T, G bù rồi đó nha. T, G phải lo học nên thời gian cũng không mấy gì nhiều nên các chép chuyện cũng hơi ít. Mong các bạn bỏ qua cho cách chương.